Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, nghe hiểu được. Tiểu tử này cũng là thương cảm, hết lần này tới lần khác chọc Triệu thị ba huynh đệ. Ai nói không phải sao? Triệu thị ba huynh đệ tại thiên thần cấp trong tông môn. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài đệ tử a. Tiểu tử kia mới thần quân ngũ trọng thiên. Các ngươi nói hắn là chọn dập đầu, vẫn là chọn bị cắt đứt hai chân đâu? Nhất định là dập đầu a. Coi như đắc tội Lôi Vân Tông, chỉ cần có thể ở lại Ảnh Nguyệt Tông làm tạp dịch, luôn là có thể xoay người. Có náo nhiệt xem, không ít người đều dừng bước lại, nghỉ chân vây xem. Bọn hắn hiện tại nhao nhao đều tại suy đoán Diệp Viễn sẽ chọn loại nào. Đương nhiên, đại đa số người đều cảm thấy Diệp Viễn chọn loại thứ nhất. Dù sao ở trong mắt bọn họ, Diệp Viễn là không có khả năng thắng được thần quân thất trọng thiên đỉnh Phong Triệu Hy. Mà Triệu Hy lời nói, để cho Diệp Viễn ánh mắt dần dần lạnh xuống. Hắn cùng Triệu Hy không oán không cừu. Cái này ra hỏa nhưng bởi vì Hàn Dũng giận chó đánh mèo chính mình, còn muốn đưa mình vào chỗ chết. Nếu như ta đều không chọn đâu, Diệp Viễn thản nhiên nói. Triệu Hy cười híp mắt nói, ngươi nhất định phải chọn, bởi vì ngươi không chọn lời nói, ta liền sẽ giúp ngươi chọn loại thứ hai. Diệp Viễn nói, cái kia, ta liền chọn loại thứ ba đi. Triệu Hy sững sờ, cả giận nói, ta cũng không có cho ngươi loại thứ ba lựa chọn. Lại không chọn, ta liền giúp ngươi chọn. Diệp Viễn cười nói, loại thứ ba là ta chính mình thêm. Mọi người cùng nhau xông lên Ảnh Nguyệt Tông, tham gia khảo hạch nhập môn, chẳng lẽ không được sao? Triệu Hy sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, ngươi đùa bỡn ta. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta là muốn cho ngươi chừa chút mặt mũi, gặp các ngươi danh tiếng còn giống như không nhỏ, muốn là ngay trước nhiều người như vậy mặt bị ta đánh, nhiều mất mặt. Triệu Hy vừa nghe, không khỏi cất tiếng cười to nói, ngươi, đánh ta, ha ha ha, đây là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Tiểu tử, ta đổi chủ ý, hiện tại ta muốn phế ngươi hai tay hai chân, để ngươi liền bò đều không bò dậy nổi. Người chung quanh đều dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Thần quân ngũ trọng thiên đánh thần quân thất trọng thiên, đây là tại khôi hài sao? Trong lúc này, thật là cách một cái bậc thang nhỏ đâu. Ngu như vậy tử, cư nhiên cũng tới tham gia Ảnh Nguyệt Tông khảo hạch nhập môn. Thực sự là kỳ lạ. Triệu Hy bị Diệp Viễn triệt để làm tức giận, hắn ngón tay nhập lại thành chộp, thần quân thất trọng thiên thế giới chi lực điên cuồng tuôn ra, trực tiếp hướng về Diệp Viễn cánh tay nắm tới. Triệu Hy khí thế như hồng, một chảo này tình thế bắt buộc. Đúng lúc này, Diệp Viễn như thiểm điện địa mà lộ ra một bàn tay, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Răng rác, Diệp Viễn xuất thủ cực kỳ tinh chuẩn, không nhìn thẳng Triệu Hy thế giới chi lực, bắt hắn lại miệng hổ mạnh mẽ một bẻ, ngón tay hắn theo tiếng mà đứt. A, hét thảm một tiếng truyền đến, Triệu Chiêu cùng Triệu Thự đều là biến sắc. Triệu Thự trong lòng cả kinh, một chiêu đẩy lùi Hàn Dũng, căm tức Diệp Viễn nói, tiểu tử, đem hắn buông ra, bằng không, người sẽ chết rất khó nhìn. Tất cả mọi người giật mình không thôi mà nhìn xem một màn này, cảm thấy sai lầm tới cực điểm, quả nhiên là một chiêu chế địch. Bất quá, cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn tương phản, cường đại Triệu Hy cư nhiên bị một chiêu chế trụ. Diệp Viễn, một tiếng, năm ngón buông lỏng, quả nhiên buông ra Triệu Hy, năm ngón liên tâm. Triệu Hy đau đến toát ra mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới lật thuyền trong mương, lửa giận trong lòng sớm đã tận trời. Diệp Viễn vừa buông lỏng, hắn tay trái như thiểm điện địa mà chụp vào Diệp Viễn yết hầu, hắn muốn lấy Diệp Viễn tính mệnh. Nhưng mà, hắn nhanh, Diệp Viễn nhanh hơn hắn. Răng rác, lại là một tiếng thanh thúy địa. Mà, xương gãy âm thanh, Triệu Hy tay trái năm ngón tay, cũng bị Diệp Viễn trực tiếp bẻ gãy. A, Triệu Hy trong miệng phát sinh so vừa rồi càng thêm thê lương tiếng kêu thảm thiết. Như mổ heo, Diệp Viễn xuất thủ dứt khoát, không chút rông dài, Triệu Chiêu cùng Triệu Thự sắc mặt lại biến, cả giận nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không nghe không hiểu chúng ta lời nói? Diệp Viễn cười nói, nghe hiểu được a, ta không phải đều buông ra, là chính bản thân hắn tìm đường chết muốn giết ta, ta chỉ là đoạn hắn năm ngón, đã tính khách khí. Triệu Chiêu sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi rất có dũng khí, lại dám đoạn ta tam đệ 10 ngón tay. Hôm nay ngươi nếu có thể còn sống rời đi, ta Triệu Chiêu hai chữ viết ngược lại. Lời còn chưa dứt, Diệp Viễn đầu ngón chân vừa nhấc, trực tiếp đá vào Triệu Hy trên đầu gối, trực tiếp đưa hắn đầu gối bị đá vỡ nát. Lại là một cổ thấu xương địa, mà đau nhức truyền vào trong đầu. Triệu Hy mắt trợn trắng lên, đau đến ngất đi. Diệp Viễn nghe, cười nhạt nói, ý ngươi là ta chỉ có thể đứng ở chỗ này để cho hắn giết. Ha ha, hiện tại còn có cái gì muốn nói sao? Xung quanh tất cả mọi người là lãnh khí ngược lại rút, bọn hắn đều khiếp sợ tại Diệp Viễn thực lực. Bất quá bọn hắn càng khiếp sợ tại Diệp Viễn thủ đoạn. Bọn hắn vậy mà ngay trước Triệu Chiêu mặt, đem Triệu Hy phế. Dưới cái nhìn của bọn họ, vừa rồi Triệu Hy là quá mức khinh địch, mới có thể bị Diệp Viễn chế trụ. Thế nhưng, Triệu Chiêu thực lực thật là thần quân bát trọng thiên. Diệp Viễn loại hành vi này, không thể nghi ngờ là tại tìm chết. Triệu Chiêu nhìn thấy Triệu Hy hình dạng, trên mặt bắp thịt đều co quắp, chỉ là Diệp Viễn không lưu tình chút nào, cũng làm cho hắn cực kỳ kiêng kỵ. Hắn sắc mặt biến mấy lần, rốt cuộc nói, tiểu tử, ngươi buông ra Triệu Hy, ta để ngươi ly khai. Một bên Hàn Dũng đã sớm xem há hốc mồm, hắn cho rằng Diệp Viễn lần này chết chắc, không nghĩ tới Diệp Viễn ác như vậy, chẳng những không chết, còn bà Triệu Hy lời nói trả lại cho hắn, trực tiếp đem hắn cho phế. Nghe Triệu Chiêu lời nói, Hàn Dũng biến sắc, nói, Diệp Viễn, chớ tin hắn. Diệp Viễn nhưng là không để ý cười nói, mọi người về sau đều là đồng môn, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, huyền náo quá căng không tốt. Nói xong, hắn trực tiếp vung, đem Triệu Hy ném qua. Triệu Thự thân hình khẽ động, vội vã đón lấy, mà đang ở cùng thời khắc đó, Triệu Chiêu động, khí thế của hắn có thể so với Triệu Hy cường không chỉ gấp 10 lần. Hàn Dũng không cần nghĩ ngợi, một cái lắc mình ngăn ở Diệp Viễn trước mặt, hai người cứng rắn đối một cái, Hàn Dũng liền lùi lại mấy chục bước, mới miễn cưỡng đứng vững, mà Triệu Chiêu không nhúc nhích tí nào, đẩy lùi Hàn Dũng. Triệu Chiêu không ngừng chạy chút nào, hướng về Diệp Viễn giết đi qua. Tốt, Triệu Chiêu, cho ta cái mặt mũi, chuyện này cứ như vậy cũng được a. Đột nhiên, một cái thanh niên áo trắng chậm rãi đi ra, đối Triệu Chiêu nói. Triệu Chiêu nhìn thấy người này, không khỏi biến sắc, trầm giọng nói, Dương Phàm, cái này chuyện không liên quan ngươi. Tiểu tử này đem ta tam đệ đánh thành dạng này, lẽ nào ngươi muốn để ta nén giận? Dương Phàm thản nhiên nói, ngươi cũng biết ta và Hàn Dũng quan hệ, ngươi lại không biết tốt xấu, vậy ta chỉ có thể xuất thủ. Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Dương Phàm. Hắn lúc đầu muốn cho Triệu Chiêu một bài học, không nghĩ tới nửa đường tuôn ra cái trình rảo kim. Bất quá cái này Dương Phàm trên người khí tức thập phần cường đại, khoảng cách thần quân cửu trọng thiên cũng không xa. Hiển nhiên Triệu Chiêu đối hắn vô cùng kiêng kỵ. Triệu Chiêu sắc mặt chuyện xấu thay đổi,